Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 267, đem khổ cực tiến hành tới cùng. Thiên địa đột nhiên tối sầm lại, phảng phất giống như một khối thương khung sụp đổ. Một đầu thon dài hoàn mỹ tử sắc cự long, đó là Ngũ Trảo Tử Giao, đó là Tử Giao Vương. Long uy cuồn cuộn, tử sắc mắt rồng lạnh lùng vô tình nhìn chăm chú Huyền Xà Vương. Giống, hiên ngang, trong một chớp mắt chém giết lại lần nữa triển khai. Huyền Xà Vương mãnh luồn lên lại bị Tử Giao Vương một móng vuốt đè xuống. Tiện thể bắt rơi mất mấy chục vạn cân thịt. Huyền Xà Vương thân thể cao lớn đột nhiên một cái vung vẩy. Vậy mà đem Tử Giao Vương cho quấn quanh. Máu me đầm đìa thân thể khổng lồ đột nhiên căng cứng. Xương cột sống vang lên kèn kẹt. Muốn sử dụng chí mạng rào sát. Xoắn nát Tử Giao Vương xương cốt. Nghiền nát hắn ngũ tạng lục phủ. Nhưng Tử Giao Vương làm sao có thể cho hắn cơ hội. Bốn cái móng vuốt không gì không phá. Giống như là cắt đậu phụ đâm vào Huyền Xà Vương thân thể. Đột nhiên xé rách. Huyền Xà Vương liền phát ra tê tâm liệt phế rú thảm. Tử Giao Vương há mồm dâng lên lôi đình quang ảnh. Tử quang hóa thành tinh cầu không ngừng bắn trụm. Huyền Xà Vương rơi xuống. Toàn thân mấp mô thậm chí thủng trăm ngàn lỗ. Ngay cả bảy tấc đều kém chút bị đánh xuyên. Phù phù một tiếng cùng cao su lưu hóa cái ống đồng dạng ngã ở trên mặt biển. Nhìn thấy quốc gia mình lão tổ tông không phải là đối thủ. Thậm chí bị người xem như rắn chết yếu gà đến đánh. Vốn là sa sút sĩ khí không còn sót lại chút gì. Bây giờ có thể làm không phải chống cự giết địch, mà hẳn là chạy trối chết a. Một khi đại quân binh bại, liền sẽ hỗn loạn thành một đoàn. Nếu như ngươi dám nghịch biển người phản kích, thậm chí sẽ bị người một nhà đụng chết. Dẫm chết, loại tình huống này, mấy người thậm chí có thể truy sát hơn trăm người. Hơn nữa còn là đại thắng. 4 tỷ Huyền Xà đại quân hao tổn một nửa. Dù sao Giao Long chiến sĩ nhân số càng nhiều. Chiến lực mạnh hơn, trang bị càng tinh xảo hơn, sĩ khí càng đắt đỏ hơn. Truy kích, long khí đường đường, long lão đại, giờ cao đánh khẽ tha hắn một mạng đi. Một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống. Kim sắc quang huy bên trong đi ra một cái khí tức như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững cao lớn tồn tại. Đó là một tôn mọc ra 6 con ánh vàng rực rỡ cánh chim kim sắc cự viên. Kim đan bát trọng thiên viên mãn. Vương Đông kinh hô một tiếng. Không thể so với Huyền Xà Vương yếu a. Ngao Nhược Tư liền đứng ở bên cạnh hắn. Lắc lắc trong tay nhuốm máu trường kiếm, bĩu môi nói, đó là tự nhiên, 9 đại yêu vương một trong lục dực kim viên vương, thực lực so Huyền Xà Vương còn phải mạnh hơn một tia. Không phải nói hắn cùng Huyền Xà Vương không hợp nhau sao? Vì cái gì hiện tại sẽ xuất hiện, ngăn cản phụ vương chém giết Huyền Xà Vương? Tự nhiên là lợi ích trên hết. Vương Đông xem thấu trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Tử Giao Vương vốn chính là cửu vương đứng đầu. Nếu như hôm nay lại diệt Huyền Xà Vương, chiếm Huyền Xà Vương tài nguyên, cái kia chỉ sợ cũng lại không ngăn được người. Nếu như ta đoán không sai, tới khuyên đỡ giảng hòa chỉ sợ không chỉ là vị này lục dực kim viên vương. Nhìn xem đi, cái khác vương cũng sẽ giáng lâm. Vương Đông lời nói còn chưa rơi xuống, đến một luồng khí tức kinh khủng xuất hiện, âm vang rơi xuống đất, đó là một tôn đầu mọc sừng châu bá khí nam tử. Khí tức đôn hậu nặng nề, như sắt thép nước, đây là đại lực Ngưu Vương. Long lão đại, cho tiểu đệ cái mặt mũi, vẫn là tha cho hắn một mạng đi, nhìn hắn hiện tại này một thân thương thế, cũng là nguyên khí bị thương nặng. Long lão đại khí cũng ra, mọi người cộng sự đã nhiều năm như vậy, thả hắn một con đường sống đi. Các ngươi không biết, đầu này thảo xà đến cỡ nào hèn hạ, vậy mà cho bổn vương hạ ác độc nhất kịch độc. Tử Giao Vương lòng dạ bất bình, nếu như không phải có quý nhân tương trợ, ta bộ xương già này liền muốn ném đến lấy mãnh thú trong biển cho chó ăn cá. Long lão đại nói qua lời, ngươi hồng phúc tề thiên, này chẳng phải chuyển nguy thành an sao? Một cái mềm mềm nhu nhu mang theo ý nghĩ ngọt ngào thanh âm vang lên. Có mưa hoa rực rỡ, một cái thanh thuần mềm mại đáng yêu nữ tử đạp không mà đến. Tuyệt đại phương hoa, váy hoa lúc lắc, đôi mắt đẹp lập lòe mang tinh huy. Cái này nữ yêu tinh, ngao nhược tư địch ý rất đậm, hướng về phía vương đông liếc qua. Cảnh cáo nói, vương tiểu đệ, như loại này nữ nhân liền gọi là có vẻ như giai nhân. Trong nội tâm xà hạt, người ngày sau gặp cần phải lẫn mất xa xa. Vương Đông không rõ ràng cho lắm, lại chỉ có thể gật đầu. Nữ tử này khí tức đồng dạng bao la, đây cũng là một vị yêu vương, cửu vương một trong hoa vương. Hoa vương mặt mày ẩn tình, thanh âm kiều khiếp, nếu như Long lão đại còn không hài lòng, còn có thể hỏi hắn yêu cầu bồi thường, nghĩ đến Huyền Xà Vương hẳn là sẽ không cự tuyệt. Ba vị yêu vương cùng đi cầu tình, Huyền Xà Vương liền xem như heo cũng hiểu được làm sao đi làm. Lúc này biểu thị thống cải tiền phi, trước đó là mỡ heo làm tâm trí mê muội, gan chó ăn nhiều, thề liền xem như xuất ra hết thảy tài nguyên, cũng có thể bồi thường Tử Giao Vương. Một vị lại một vị yêu vương ra cho Huyền Xà Vương cầu tình. Tỷ như Đại Địa Chó Vương, tỷ như Tuyết Lân Vương các loại. Tử Giao Vương lòng có thất khiếu, biết những người này là sẽ không để cho mình giết chết Huyền Xà Vương, cải biến cửu vương cách cục. Thậm chí liền ngay cả hoàng đô bên trong vị kia Thiên Yêu Đế Quốc duy nhất hoàng cũng sẽ không cho phép Tử Giao Vương giết chết Huyền Xà Vương. Hắn cũng sợ Tử Giao Vương sẽ uy hiếp được mình, công cao đóng chủ ấp ủ thảm kịch, loang lổ có thể thấy được huyết lệ. Tốt, bổn vương có thể không giết hắn. Tử Giao Vương rốt cục mở miệng. Bất quá, Huyền Xà tộc xâm chiếm bổn vương địa bàn muốn hết thảy trả lại. Ngoài ra còn muốn giao ra Huyền Xà tộc một nửa địa bàn. Có thể, hoàn toàn có thể, Huyền Xà Vương trong lòng đang rỉ máu, nhưng lại không thể không lộ ra một bộ tâm duyệt thành phục bộ dáng. Tử Giao Vương gật đầu, còn có, cửu mạch thành còn có ngũ thải Huyền Xà, lợi kiếm Huyền Xà, mặt trời Huyền Xà, thanh phong Huyền Xà cùng hóa linh Huyền Xà ngũ mạch tất cả cất giữ. Tài phú, toàn bộ về ta Long tộc tất cả. Huyền Xà Vương khóe miệng đột nhiên run rẩy, chỉ cảm thấy ruột cùng ngũ tạng lục phủ cùng một chỗ chơi mạt trược. Ngũ mạch cùng cửu mạch thành tài phú A, đây chính là Huyền Xà nhất tộc vượt qua một nửa tài sản. Cứ như vậy hết rồi, góp nhặt mấy vạn năm thân gia A, cứ như vậy thì chắp tay nhường cho người. Huyền Xà Vương trong lòng khổ, nhưng lại nói không nên lời. Chỉ có thể miệng đầy đắng chát đáp ứng, nhưng thân thể trọng thương tựa hồ lực lượng toàn thân bị móc rỗng. Nói cùng về sau, rất nhiều yêu vương ở trên không bên trong đàm tiếu một phen. Sau đó liền đường ai nấy đi, Huyền Xà nhất tộc lần này là thật mất cả trì lẫn chài. Chỉnh thể lực lượng rút lại 6 thành, từ cửu vương bên trong trung du, trực tiếp rơi xuống đến hạng chót. Nguyên bản cấp tốc mở rộng địa bàn lại bị đoạt trở về. Huyền Xà ngũ mạch cùng cửu mạch thành tài phú, tài nguyên, Giao Long nhất tộc trọn vẹn chờ 7-8 ngày mới hoàn thành. Mà Vương Đông cũng tại một ngày này cáo từ, rời đi Vương Thành, Tử Giao Vương lại lần nữa biểu đạt cảm ơn của mình. Trước đó một trận chiến Vương Đông quyết công đến vĩ. Tử Giao Vương lại lần nữa lấy ra 500 ức linh thạch trung phẩm làm đáp tạ. Đồng thời đối Long Thần thề, Tử Giao Vương phủ vĩnh viễn cùng Thiên Cương Đế Quốc là minh hữu. Lần này Vương Đông có thể nói là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Không những giải quyết yêu tộc chi hoạn, hơn nữa còn thu hoạch một cái cường đại minh hữu cùng tràn đầy linh thạch. Tài phú, có thể nói là đại phong tăng thêm. Hắn không có vội vã về nước, mà là một đường tại Thiên Yêu Đế quốc Đông Vực đại địa bên trên vừa đi vừa nghỉ. Thưởng thức dị vực phong tình, phẩm vị yêu tộc mỹ thực, có đôi khi hào hứng tới cũng đi pháo hoa liễu ngõ hẻm. Tần Lâu Sở Quán đi dạo một vòng, lại cũng chỉ là nghe một chút từ khúc. Thiên Yêu Đế quốc dân gió thô kệch dã man, bình thường đều là nắm đấm lớn chính là đại gia. Chỉ an cũng tương đối kém, sơn giã bên trong thường thường gặp giặc cướp, nhiều lần Vương Đông đều bị ngăn chặn, bất quá lại bị hắn nhẹ nhõm hóa giải thậm chí phản sát. Mặc dù là yêu tộc quốc gia, nhưng nơi này cũng có số lượng không ít người tộc, dù sao nhân tộc cùng yêu tộc là cổ lão minh hữu quan hệ. Không phải cùng ma tộc, thần tộc, thi tộc như thế thủy hỏa bất dung. Bất quá nhân tộc ở chỗ này cũng không thụ chào đón. Thậm chí địa vị thấp, làm lấy trầm trọng nhất dơ giấy bẩn thỉu công việc, cầm ít ỏi nhất thù lao, cùng nhân loại quá độ bên trong yêu tộc địa vị không sai biệt lắm. Đây chính là khác biệt chủng tộc chênh lệch. Vương Đông có thể tùy tiện cải biến khí tức, mô phỏng khác biệt chủng tộc, cho nên cùng nhau đi tới cũng không có gặp được quá nhiều làm khó dễ. Đảo mắt hắn cách rời đi Vương Thành đã qua hơn 10 ngày. Ngày này trạng vạng tối, Vương Đông tại một gốc hoang nguyên trên đại thụ xem mặt trời lặn dáng chiều. Bỗng nhiên một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống, hướng phía Vương Đông liền vồ tới. Cường hoành chảo phong thổi lá cây ào ào rung động, thân cành đứt gãy bay lên. Người nào? Vương Đông thân hình lóe lên như trong gió tơ liễu, theo bay múa cành lá chuyển động, một cái nhảy lên liền đến vạn trượng bên ngoài. Hắn ngẩng đầu một cái, liền phát hiện một người thay thế mình đứng ở trụi lùi trên ngọn cây. Người này sắc mặt hồng nhuận lại là mái đầu bạc trắng. Hấp dẫn người chú ý nhất chính là hai cây huyết hồng sắc trường mi. Một mực rủ xuống dưới, giờ phút này một mặt kinh dị nhìn xem Vương Đông. Vương Đông xem xét người này lập tức vui vẻ, bởi vì người quen biết cũ, Xích Mi lão tổ, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại a. Làm sao, thiên cương lăn lộn ngoài đời không nổi liền đến Thiên Yêu Đế nước. Nhìn lẫn vào hoa không tệ lắm, thần hải cửu trọng viên mãn, tấn cấp a, người được lắm đấy, tại yêu tộc quốc gia đều có thể được hoan nghênh. Thật đúng là ngươi. Vương Đông, tiểu súc sinh, cẩu tạp chủng, thật là ngươi a. Xích Mi lão tổ liền còn lâu mới có được Vương Đông như vậy bình tĩnh. Hiện trường phát điên, đều là bởi vì ngươi. Bởi vì ngươi, ta nửa đời tâm huyết đều hủy. Bởi vì ngươi, ta thất bại thảm hại. Bởi vì ngươi, ta sống không bằng chết. Bởi vì ngươi, ta đi xa tha hương. Một năm qua này trèo chống ta sống xuống tới, đều là đối ngươi cừu hận. Trước đó nghe được tên ngươi thời điểm còn tưởng rằng là trùng tên. Thật không nghĩ đến biển người mênh mông bên trong gặp phải thật đúng là ngươi. Đây là tạo hóa trêu ngươi. Lão thiên thành toàn, Xích Mi lão tổ sắc mặt dữ tợn, đầu ngón tay run rẩy mang theo điên cuồng. Đây là lão thiên gia cũng đang giúp ta. Muốn ta báo một tiễn mối thù. Vương Đông, người tiến bộ quả nhiên rất lớn. Thần hải ngũ trọng thiên, thiên phú tung hoành, thiên chi kiêu tử a. Nhưng người vẫn là quá yếu. Hôm nay bản lão tổ liền muốn hảo hảo bào chế ngươi. Để ngươi biết cái gì gọi là sợ hãi. Ta sẽ không để cho ngươi thống khoái đi chết. Ta muốn đánh gãy ngươi năm chi. Sau đó tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong tra tấn ngươi, nhục nhã ngươi. Thôi đi, nhìn ngươi là điên rồi a. Cũng tốt, chấm liền tiễn ngươi lên đường. Vương Đông cất bước hướng về phía trước. Chuyện năm đó cũng nên làm chấm dứt. Xích Mi phỉ cũng bị mất. Xích Mi lão tổ sao có thể còn rất tốt sống đây này. Đi chết, sát sinh Xích Mi quyền. Xích Mi lão tổ sát ý bạo dạp, lòng tin tràn đầy, thần hải cửu trọng lực lượng bộc phát, hai cây lông mày cấp tốc dài ra quấn quanh ở cánh tay phía trên. Lực lượng bạo tăng đột nhiên ném ra, theo một tiếng bạo hưởng, Xích Mi lão tổ một cánh tay trực tiếp nổ tung, ngay cả cánh tay đều nát. Vị lão tổ này mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng lực lượng bá đạo tại thể nội du tẩu. Điên cuồng phá hư, một chiêu mà thôi, một chiêu Xích Mi lão tổ liền đã mất đi sức phản kháng. Bị Vương Đông một cước đá bay ra ngoài, trực tiếp treo ở trạc cây phía trên, rách dưới quần áo bỗng nhiên chóc ra, gió thổi lạnh lẽo, trong nháy mắt bi kịch. Treo ở trạc cây thượng thanh khiết linh lợi Xích Mi lão tổ ngay cả muốn khóc cũng không khóc được. Cái này xú tiểu tử phảng phất chính là mình mệnh trung khắc tinh. Một khi gặp được hắn, mình vận mệnh bi thảm sẽ tới. Thật là quá ngược tâm. Xích Mi lão tổ thảm tao thất bại tâm tính bạo tạc. Cảm thấy toàn bộ thế giới đều đang nói đùa với mình. Trong gió lộn xộn, phế vật. Thật sự là phế vật. Lúc trước viên đan dược kia nếu như cho một con chó ăn, nó đều có thể vẫy đuôi đùa ta vui vẻ. Nhưng ngươi xem một chút ngươi cái dạng này, còn không bằng một con chó. Một cái lạnh như băng mang theo đùa cợt thanh âm truyền đến. Vương Đông phất tay chém dụng Xích Mi lão tổ đầu. Quay người mà đứng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.